Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, đỉnh cấp tiên đan. Mang về cái gì đồ vật? Văn Hạo kinh ngạc, có thể để cho Ngộ Không cùng Bát Tiên coi trọng như vậy hẳn không phải là cái gì phàm phẩm. Lại đảo mắt, chỉ thấy Ngộ Không trong tay đúng là nhiều một cái tử kim hồ lô. Cái này hồ lô một xuất hiện, lúc này phát ra ngũ thải tia sáng chói mắt, bắn thẳng đến để người mắt mở không ra. Văn Hạo ngây người, cái này tử kim hồ lô xem xét chính là nghịch thiên cấp bậc bảo bối. Nếu không cũng không có khả năng vừa lấy ra liền có như thế lớn động tĩnh. Ngẫm lại tại trên địa cầu tất cả truyền thuyết thần thoại, chỉ cần là hồ lô, tuyệt đối là tốt đồ vật. Đại ca, lại nói bí cảnh cùng thế tục phong ấn biến mất về sau, chúng ta liền muốn lấy sớm một chút đuổi tới Hạo Thiên Vương Triều. Không nghĩ liền muốn khởi hành thời điểm, đúng là từ trên 9 tầng trời rơi xuống một cái kim quang lóng lánh đồ vật. Thế là chúng ta liền đi theo. Kết quả cái này đồ vật vậy mà còn có ý thức của mình. Cứ như vậy, truy đuổi nó dùng tốt mấy ngày, mấy nén nhang công phu, Lục Nhĩ bọn người mới đem sự tình nói cái đại khái. Đại ca, cái này đồ vật hẳn là một cái bảo bối, nhưng là bên trong có cái gì đồ vật lại là mở không ra. Dừng một chút, Ngộ Không hơi tiếc hận lắc đầu. Lúc trước chính là cảm thấy từ trên 9 tầng trời rơi xuống đồ vật khẳng định bất phàm. Nói không chừng đối Hạo Thiên Vương Triều có thể đưa đến đại tác dụng. Kết quả, ta xem một chút. Văn Hạo nhíu nhíu mày, sau đó nhận lấy tử kim hồ lô. Nói thật, đối với cái này bề ngoài rất không tệ đồ vật, hắn vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Dưới mắt thế cục đối Hạo Thiên bất lợi, nếu như đây quả thật là cái bảo bối, nói không chừng còn có thể. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Văn Hạo tiếp nhận tử kim hồ lô một khắc này, trong đan điền Nguyên Anh tiểu nhân đúng là bỗng nhiên mở mắt, sau đó còn theo bản năng liếm môi một cái. Văn Hạo cùng Nguyên Anh tiểu nhân sớm đã tâm ý tương thông, nháy mắt minh bạch Nguyên Anh tiểu nhân ý tứ. Cần tam muội chân hỏa mới có thể mở ra hồ lô. Tự nói qua đi, một cái lớn chừng ngón cái ngọn lửa xuất hiện ở Văn Hạo trong tay. Oanh, đảo mắt, ngọn lửa nhỏ đột nhiên biến thành hừng hực liệt hỏa, bắt đầu thiêu đốt tử kim hồ lô miệng đóng chỗ. Đại ca, ngươi cái gì thời điểm? Nhìn thấy như thế, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ bọn hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngọn lửa này thành tử thanh sắc, xem xét cũng không phải là thế gian có khả năng có. Giờ phút này, bọn hắn tới gần hỏa diễm, đều có thể cảm thụ một đạo thiêu đốt cảm giác, đủ để nói rõ lửa này lợi hại. Sau đó lại cùng các ngươi, nhìn thấy Ngộ Không cùng Lục Nhĩ kinh ngạc, Văn Hạo ra hiệu bọn hắn không nên gấp gáp. Kết quả, lời nói mới nói một nửa, chỉ nghe ba một tiếng, nắp hồ lô tử vậy mà liền này mở ra. Bạch, nắp hồ lô tử mở ra cái này một nháy mắt, miệng hồ lô tràn ra ngũ thải quang mang càng sâu lúc trước. Một cỗ nồng đậm dị hương xông vào mũi, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người ở đây vừa nghe, lập tức cảm thấy tinh thần khí sảng, tu vi càng là từ từ thẳng trướng. Trong lúc nhất thời, mọi người triệt để ngây dại. Bảo bối, đại ca, lần này chúng ta phát hoàn hồn về sau, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trừ rung động vẫn là rung động. Nếu như đoán không sai, trong hồ lô trang khẳng định là đan dược, mà lại là cấp cao nhất cái chủng loại kia, ngửi một chút cũng có thể làm cho tu vi sao động. Nếu như ăn một viên chẳng phải là xuất ra nhìn xem, mới quyết định, thật dài hít một hơi. Văn Hạo thần niệm chậm rãi thăm dò vào tiên hồ lô bên trong. Một bên khác, Cửu Thiên Chi Thượng, một tòa khí thế rộng rãi, tạo hình thành bát quái trang một tòa trong cung điện. Có cái lão đầu râu bạc ngay tại đứng tại từng dãy giá đỡ phía trước dọn dẹp đồ vật. Đồng thời miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Đáng chết hầu tử, lại đem lão phu đan phòng cho tai họa cái 7-8 phần. Về sau chỉ cần bắt được ngươi, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá khi hắn sắp đem tất cả tản mát bình bình lọ lọ bày ra chỉnh tề thời điểm. Lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Làm sao thiếu một hồ lô tuyệt đỉnh tiên đan? Chẳng lẽ bị cái kia hầu tử mang đi? Sau đó, lão đầu vội vàng ngồi xếp bằng tọa hạ, bắt đầu bóp bấm đốt ngón tay tính toán. Hô, nguyên lai là tử kim hồ lô cảm thấy hầu tử nguy hiểm. Mình chạy trốn đến thế gian. Sau một lát, lão đầu tử thở ra một cái thật dài. Thần sắc cũng so trước đó buông lỏng rất nhiều. Hắn tử kim hồ lô chính là thiên địa chí bảo. Trừ phi có được tam muội chân hỏa tiên nhân mới có thể mở ra. Về phần thế gian, hẳn là không ra được vấn đề gì. Nguyên lai, lão đầu râu bạc không phải người khác. Chính là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh ly hỏa đan vương. Có thể nói như vậy. Toàn bộ tiên giới cấp cao nhất đan dược đều là xuất từ tay của hắn. Cho nên, hắn tại tiên giới địa vị có thể nói là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Đáng tiếc, Ly Hỏa Đan Vương mới tự nói một câu. Sau đó đúng là cảm ứng được cái gì? Sắc mặt đại biến, không tốt, ta tử kim hồ lô làm sao tại thế gian được mở ra? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sau đó, áo loáng lão đầu, quơ quơ phất trần muốn đi ra đại điện. Bạch, bạch, ly hỏa lão đầu, gấp gáp như vậy ngươi là đi nơi nào? Đáng tiếc, áo trắng lão đầu vừa mới đi đến cửa đại điện, liền bị đột nhiên rơi xuống hai thân ảnh chặn thân hình. Áo trắng lão đầu nhíu mày, tập trung nhìn vào, trong mắt lập tức nhiều thật nhiều bất đắc dĩ. Nguyên lai là Hắc Hùng Tiên Vương cùng Đại Não Đại Tiên Vương. Nguyên lai, xuất hiện tại áo trắng lão đầu trước mặt là một con gấu đen cùng một con kỳ lân thú. Bất quá bọn hắn tu vi 10 phần cường hãn, cũng không yếu tại cái này áo trắng lão đầu. Đại Não Đại Tiên Vương, người nhà chính là không phải muốn bị đánh, đầu to cũng là ngươi kêu. Nhưng mà, lão đầu sau khi nói xong, cái này kỳ lân thú lại là đột nhiên nổi giận, mặc dù kỳ lân nhất tộc đầu hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng ở nó trong lòng, trừ của mình huynh đệ có thể để bên ngoài, những người khác một khi kêu đó chính là đang vũ nhục hắn. Tốt, kỳ lân tiên vương, ta sai rồi còn không được sao? Lão phu hiện tại là thật có việc gấp muốn đi một chuyến thế gian. Nhìn thấy kỳ lân nổi giận, lão đầu một mặt cay đắng, sau đó mở miệng năn nỉ, đi thế gian, không được, không được, người vũ nhục ta sự tình nhưng không thể cứ tính như vậy. Nhưng mà, cái này kỳ lân cùng gấu đen cũng không có lách mình tránh ra. Bước chân đều không có xê dịch một chút, không sai, vũ nhục người khác liền nghĩ như thế rời đi. Ngươi không khỏi cũng quá không đem huynh đệ của ta hai người đặt ở trong mắt. Nói, gấu đen vậy mà cũng nổi giận. Ai nha, ta van cầu hai vị tiên vương. Thực không dám giấu giếm. Kia hầu tử xông vào ta đan phòng. Lão phu một hồ lô đỉnh cấp tiên đan chạy ra ngoài. Đó cũng không phải là phổ thông đồ vật. Lão đầu thật có chút phủ. Tại tiên giới, hai cái này hàng xú danh chiêu, chuyện xấu làm không biết bao nhiêu, mà lại như hình với bóng, thực lực lại mạnh hung hãn. Đừng nói tiên nhân, chính là tiên đế cũng không nguyện ý chiêu chọc bọn hắn. Thế là liền cho chúng nó tùy tiện phong cái tiên vương danh hiệu. Hắn là thật không nghĩ tới, tại như thế thời khắc mấu chốt, hai người sẽ vào xem nơi này. Ngươi ném đan dược kia là chuyện của ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại nói, hiện tại kia hầu tử đã đánh tới 27 tầng trời. Ngươi như vậy đi ra ngoài nhiều nguy hiểm. cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Gấu đen cùng Kỳ Lân chính là không có để nửa bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.